Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 531. Cổ hư hiện thế, cường giả như mây. 1. Âm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng sấm thứ nhất vang lên. Không bao lâu là đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư, tiếng sấm rồn rập vang vọng khắp thảo nguyên. Kỳ quái, tiểu báo tử mạnh mẽ mở mắt, phảng phất như bị kinh sợ, sắc mặt thoáng cái trắng bịch. Vì sao trong lòng ta lại lo lắng, cảm giác như có chuyện gì sắp phát sinh? Ta chỉ là thất phẩm thôi, sao có được sự cảm mạnh như vậy? Hắn từ trên giường đứng lên, sốc mạnh trướng. Bên ngoài từng hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống. Hắn chẳng hề để ý, chỉ vừa ngang đầu liền sửng sốt. Kia là cái gì? Ảo ảnh sao? Ánh trăng trên thảo nguyên đã bị mây đen che phủ, căn bản không có tia sáng, đưa tay không nhìn rõ năm ngón. Tất cả mọi người đã trốn vào bên trong trứng bồng. Cho dù còn tỉnh cũng không giống hắn đi tới bên ngoài. Cho dù ra ngoài cũng không nhìn thấy cái gì. Bất quá tiểu báo tử thấy rất rõ. Tại phía chân trời xa xôi, một tòa cử thành hoang phế hiện lên trên bầu trời. Ngay cả một tia sáng cũng không có, đây không phải ảo ảnh. Con mắt tiểu báo tử nhẹ nhàng híp lại. Vậy đây là cái gì? Lẽ nào ngoại trừ ta, những người khác đều không nhìn thấy thứ kia sao? Bão tố đi qua, sáng sớm ngày thứ hai, không khí trên thảo nguyên đều lộ ra một cổ khí tức tươi mát. Đây vốn là khí trời mà thích nhất. Bất quá hiện tại tất cả tâm tư của hắn đều bị tòa phế tích thật lớn huyền phù giữa không trung kia hấp dẫn. Nhưng mà tựa hồ ngoài hắn ra cũng không có ai khác nhìn thấy. Ánh nắng dưới tầng mây che phủ như ẩn như hiện. Tiểu báo tử phát hiện, khi ánh nắng chiếu đến tòa phế tích phía chân trời kia, sẽ thấy nổi lên một trận thất thải quang mang, trông rất đẹp mắt. Thế nhưng chỉ có hắn thấy được, những người khác tựa hồ đều không nhìn thấy. Thậm chí hắn đã từng giả bộ đứng trên thảo nguyên nhìn về phía chân trời ở phương đông nửa ngày, dẫn tới Giang Hiểu cũng nhìn theo. Nhưng Giang Hiểu lại một chút phản ứng cũng không có. Đây chứng tỏ điều gì? Điều này chứng tỏ hắn nhìn không thấy. Vì sao bọn họ đều nhìn không thấy, chỉ có ta có thể thấy được? Chẳng lẽ là bởi vì hỏa hồng tình? Trong lòng tiểu báo tử máy động, phảng phất như nhìn thấy duyệt, mạnh mẽ đem ánh mắt từ phía chân trời phương đông thu hồi lại. Về hỏa hồng tình, tiểu báo tử biết cũng không nhiều hơn lúc hắn 6 tuổi bao nhiêu. Nói thật ra, nếu như hắn tận lực theo đuổi như vậy, hắn nhất định biết nhiều hơn so với hiện tại. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn cẩn thận, ngậm miệng không đề cập tới hỏa hồng tình, đem đôi mắt thần kỳ của mình ẩn giấu. Cứ như vậy, hắn được an toàn. Thế nhưng có rất nhiều tin tức và bí mật về hỏa hồng tình, hắn cũng không tìm hiểu được. Tiểu tử, đang nhìn cái gì đấy? Có thể hắn đã quá mức tập trung tinh lực, đến nỗi có người tiến lại trong vòng 10 trượng lại không phát hiện. Lão Kim Kê, sao lại là ngươi? Thấy rõ người đến, tiểu báo tử bị dọa vừa chém tay ra giữa đường lại thu hồi. Ta biết ngươi đang thoải mái ở trong lãnh địa của mình, bất quá không có biện pháp, có nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Tiểu báo tử cười cười. Thế nào? Lại có buôn bán lớn. Phải biết rằng, tuy rằng hiện tại hắn là một trong tiên cung 28 tinh tú, bất quá đối với sự tình của tiên cung cũng không nhiệt tình. Tiên cung hiển nhiên cũng rất hiểu tâm tình của hắn. Nếu như không đủ lợi ích, sẽ không để lão Kim Kê đến tìm hắn. Lần này không phải buôn bán. Lão Kim Kê thần sắc khó coi nói: Trương Nguyệt Lộc gây ra phiền toái lớn, hiện tại bị người ta truy sát, chúng ta phải đi cứu hắn. Trương Nguyệt Lộc. Báo tử đầu tiên là sửng sốt, chợt hiểu được, đây cũng là người của nhị thập bát tú. Chỉ có hai người chúng ta. Tiểu báo tử hỏi: Tiên cung nhị thập bát tú yếu nhất đều là thất phẩm cường giả, có thể truy sát một gã thất phẩm cường giả, chứng tỏ thực lực đối phương cũng rất mạnh. Hai chúng ta là đủ. Lúc nào đi? Càng nhanh càng tốt. Tốt lắm, ta đem sự tình ở đây giao phó một chút đã. Tiểu báo tử không có do dự, càng không cự tuyệt. thân là một thành viên của tiên cung, cứu giúp lẫn nhau chính là một nghĩa vụ. Đương nhiên, loại nghĩa vụ này chỉ giới hạn trong thành viên của tiên cung. Giống như lần trước tiểu báo tử và thanh phong lâu xung đột, nếu như tiểu báo tử không phải lựa chọn cùng thanh phong lâu giao tranh, như vậy, khi hắn không chống đỡ được, tiên cung cũng sẽ phái người đến giúp hắn. Bất quá, lúc đó hắn lựa chọn cùng thanh phong lâu ngạnh đấu, do đó tiên cung mới nhận bảo hộ người nhà hắn. Hiện tại một thành viên của nhị thập bát tú bị người truy sát. Thân là một trong nhị thập bát tú, hắn tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Giao phó sự tình của lãnh địa cho Giang Hiểu xong, để phế tích huyền phù tại phía chân trời phương đông triệt để bỏ mặc. So với cùng lão kim kê phi hành, tốc độ ngự kiếm phi hành của hắn rõ ràng nhanh hơn một bậc. Điều này làm cho tâm tình của hắn đặc biệt thư sướng. Ta nói lão kim kê a, không nên chậm như vậy được không? Huyên đệ chúng ta đang bị người truy sát, ngươi có một chút tinh thần chuyên nghiệp có được hay không? Ngươi câm miệng. Lão kim kê phẫn nộ kêu lên, nhìn tiểu báo tử ngự kiếm phi hành thần thái ung dung, hung hăng mắng. Ngươi là kiếm tu, ta có ngốc mới cùng ngươi so tốc độ. Vậy cũng đúng, muốn so cũng so không được. Tiểu báo tử hắc hắc cười nói, bỗng nhiên thần sắc hơi biến một chút. Bởi vì hắn phát hiện lão kim kê chậm rãi thay đổi phương hướng phi hành. Dĩ nhiên bay về hướng đông. Phảng phất như thẳng hướng tòa phế tích huyền phù giữa không trung kia. Chúng ta đang đi đâu a? Không phải tại Trung Nguyên sao? 5 ngày trước là ở Trung Nguyên. Bất quá hiện tại, Trương Nguyệt Lục đã bị truy sát đến Đông Hải. Lão Kim Kê bất đắc dĩ nói. Người đến chết còn sĩ diện. Khi bị truy sát dĩ nhiên không cùng chúng ta liên hệ. Còn muốn ngạnh chống. Đợi khi chống không được. Cùng tiên cung liên hệ đã đến bờ Đông Hải. Đợi được tiên cung cho ta biết. Ta lại tới tìm ngươi. Đến lúc này hắn không sai biệt lắm đã ra biển. Có trời mới biết còn sống hay không. Nếu như hắn chết, chúng ta chẳng phải là một chuyến tay không? Tiểu báo tử nói. Nếu như hắn chết, chúng ta sẽ thông chi tiên cung, đem đám người truy sát hắn toàn bộ giết sạch. Lão kim kê lạnh lùng nói, trong lúc nói toát ra một cổ sát khí hiếm có. Mặc kệ là ai, mặc kệ lệ thuộc loại thế lực nào. Tiểu báo tử nghe. Đột nhiên phát lạnh. Phải biết rằng, 10 năm trước, hắn cũng tự tay giết chết một thành viên trong nhị thập bát tú A. Chương 532. Cổ hư hiện thế, cường giả như mây. 2. Vậy vì sao các ngươi không đi đối phó Lục Tiểu Du? Nếu không vì hắn, Huyết Vô Nhai cũng sẽ không thất tung. Huyết Vô Nhai là vương bát đàn, Lục Tiểu Du chỉ có một người, cùng hắn là bát phẩm. Theo lý mà nói, cho dù là bị truy sát cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa, tuy rằng hắn đã thất tung 10 năm, thế nhưng đến nay chúng ta cũng vô pháp xác nhận hắn đến tột cùng còn sống hay đã chết. Mặc hệ hắn trốn ở Mãng Thương Sơn luyện cách tuyệt thế võ công gì, lại vài chục năm nữa có thể đi ra tìm Lục Tiểu Du báo thù cũng không chừng. Xem ra ngươi đối với Huyết Vô Nhai không có hảo cảm gì à? Tiểu báo tử nói. Gia hỏa kia, không có mấy người có hảo cảm đối với hắn. Lão Kim Kê nói. Năm đó hắn gia nhập tiên cung cũng không có mấy người đồng ý. Vậy vì sao còn để hắn gia nhập? Tiên cung có tôn chỉ của tiên cung, Huyết Vô Nhai các loại điều kiện đều phù hợp, chúng ta không có lý do cự tuyệt. Kim Ngọc Tuyền nói. Sao ngươi đối với sự tình của Huyết Vô Nhai cảm thấy hứng thú? Không có gì. Chỉ là nghe ngươi vừa. Hình như là chỉ cần có người chọc tới người của tiên cung chúng ta, thì tuyệt không bỏ qua. Đó là đương nhiên, người của tiên cung chúng ta không phải ai muốn trêu chọc là có thể trêu chọc như vậy. Lão Kim Kê cười lạnh. Giống như lúc này, Trương Nguyệt Lộc đến tột cùng trêu chọc ai, lại bị người truy sát. Hừ, người này hình như muốn làm chuyện gì đó bí mật, cho nên mới thần bí như vậy. Hơn nữa, lộ tuyến chạy trốn của hắn cũng không đúng. Hắn cách tiên cung rất gần. Nếu như chạy về hướng tiên cung mà nói, căn bản không có nhiều chuyện như vậy. Đằng này hắn lại lựa chọn Đông Phương Đại Hải, khiến chúng ta nghĩ thập phần kỳ quái. Như vậy các ngươi không có điều tra rõ nguyên nhân sao? Mỗi người đều có bí mật của mình. Tiên cung cũng sẽ không đào móc bí mật của thành viên. Lão Kim Kê nói. Hai người tại không trung phi hành tốc độ không chậm, bất quá từ lãnh địa của tiểu báo tử đến Đông Phương Đại Hải xa vạn dặm. Nếu như một mình báo tử ngự kiếm phi hành cũng phải mất một ngày đêm. Hiện tại có thêm Lão Kim Kê. Vị này tuy là bát phẩm cường giả, thế nhưng lại không phải lấy tốc độ tăng trưởng. Tiểu báo tử muốn theo tốc độ của hắn đến được biên giới Đông Hải chí ít phải mất 2 ngày 1 đêm. Hai người hiện tại đã bay 3-4 thời thần. Trong mắt tiểu báo tử, phương hướng của bọn họ chính là thẳng hướng phía tòa phế tích thần bí huyền phù giữa không trung kia bay qua. Nhưng kỳ lạ là tòa phế tích này thoạt nhìn cũng không xa xôi. Trong mắt tiểu báo tử dĩ nhiên vẫn xa xôi như vậy. Giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Phảng phất như vĩnh viễn đều cách xa như vậy. Mẹ nó, thứ này càng lúc càng giống ảo ảnh. Quá dường dị, ngay cả Lão Kim Kê cũng không nhìn thấy. Xem ra quả nhiên là hỏa hồng tình của ta đang tác quái. Chỉ mong chỉ là ảo giác, mẹ nó, khẳng định là ảo giác. Lão tử cái gì cũng không nhìn thấy. Trong lòng tiểu báo tử âm thầm nói, hơi cúi đầu xuống. 2 ngày sau, bờ Đông Hải. Ba đảo tráng lệ, bọt nước văng khắp nơi. Đến Đông Hải, phế tích huyền phù giữa không trung kia có vẻ càng thêm rõ ràng. Thậm chí, một vài kiến trúc bên trong cũng dần hiện lên trong mắt tiểu báo tử. Thế nhưng khoảng cách lại vẫn xa xôi như vậy. Hai người ở đây không hẹn mà cùng dừng lại. Tiểu báo tử không nói một tiếng vận khởi thiên xà liếm tức thuật trốn tại phía sau một bãi đá ngầm. Đồng dạng, Lão Kim Kê cũng thu liếm khí tức trốn cách đó không xa. Hầu như ngay sau khi hai người bọn họ ẩn giấu, hai tiếng gào thét từ trên đỉnh đầu bọn họ truyền đến. Lưỡng đạo quang mang màu sắc bất đồng thẳng hướng sâu trong Đông Hải bay đi. Chính là thất phẩm cường giả. Bát phẩm cường giả chính là bát phẩm cường giả, linh giác thật lợi hại. Khi hai người đó bay xa, tiểu báo tử và Lão Kim Kê mới lộ đầu ra. Chính là hai người bọn họ truy sát Trương Nguyệt Lục. Khẳng định không phải. Lão Kim Kê lắc đầu nói. Người tới truy sát hiện tại hẳn đã sớm tiến nhập trong Đông Hải, không có khả năng so với chúng ta còn chậm hơn. Bỗng nhiên thần sắc của hắn biến đổi. Lại tới. Hai người lại một lần nữa ẩn trốn. Lúc này đến không phải 2 mà là 4. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Những tên thất phẩm cường giả này sao lại nhảy ra nhiều như vậy? Còn cùng chạy đến Đông Hải, chẳng lẽ là đến tập hợp sao? Tập hợp thì chưa chắc, bất quá, khẳng định xảy ra đại sự. Kim Ngọc Tuyền cũng nhíu mày lại. Nếu như tới 1-2 người cũng bỏ đi, nhưng là thoáng cách liền xuất hiện 5 người. Tuy rằng là thất phẩm, thế nhưng những thất phẩm cường giả này sao mà hiếm có? Coi như là những thế gia nghìn năm kia, thất phẩm cường giả cũng là tài nguyên quý giá nhất, thuộc về nhân vật và vũ khí mang tính chiến lực. Như hiện tại kết thành đội xuất hiện tại bờ Đông Hải, vậy quả thực là sự tình không thể tưởng tượng. Trừ phi xảy ra sự tinh kinh thiên động địa. Không phải nói một địa phương không có khả năng xuất hiện nhiều thất phẩm cường giả như vậy. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên lại truyền đến vài tiếng gào thét. Lúc này là bát phẩm. Cho dù là Lão Kim Kê lúc này rốt cuộc cũng kỳ quái nói. Bắt đầu làm ra tư thế đề phòng. Bất quá, lúc này vài tên bát phẩm cường giả xuất hiện cũng không có ý chiếu cố bọn họ. Cùng mấy người lúc trước sống nhau, trực tiếp bay tới chỗ sâu trong Đông Hải. Tiểu báo tử nhẹ nhàng hít mắt lại, nhìn phương hướng bọn họ phi hành tựa hồ đối diện với phế tích cổ quái kia a. Lão Kim Kê, ngươi làm cái gì, ngươi chưa cùng ta nói có nhiều người truy sát Trương Nguyệt Lục như vậy à? Ánh mắt tiểu báo tử chợt lóe, bắt đầu bất mãn kêu. Nước Đông Hải này thực sự là quá đục, ta cũng không muốn nhảy xuống. Ta cũng không muốn nhảy xuống. Ta thấy chúng ta vẫn nên tìm địa phương đặt chân. Hỏi một câu đến tột cùng xảy ra chuyện gì đi sao? Lão Kim Kê thần sắc biến ảo bất định nói. Chúng ta bay 2 ngày cũng chưa từng nghỉ ngơi, càng không có liên lạc với tiên cung. Nếu hiện tại nhiều cường giả đến Đông Hải như vậy, xem ra nơi đây thật có đại sự, chúng ta hiện tại cần tin tình báo. Được rồi, liên lạc một điểm gần nhất. Tiên cung điểm liên lạc khắp nơi đều có. Lão Kim Kê nói. Điểm này ngươi không phải không biết.

Bất quá, cương khí chớp động như sắp tắt, có chút ảm đạm, có vẻ không chống đỡ được bao lâu nữa. Chương 535. Địa cung bí mật tiểu lôi âm tự. 2. Vây công hắn là bốn gã thất phẩm cường giả, y phục trên người cũng giống nhau. Trong mắt báo tử, bộ y phục này cùng y phục của tôi tớ vương gia hắn nhìn thấy trên thảo nguyên cũng có vài phần tương tự. Chỉ là so với thanh y nô bộc kia, y phục của mấy người này là kim sắc, cũng đại khí hơn rất nhiều. Chất liệu cũng không phải mấy nô bộc nho nhỏ kia có thể so sánh được. Trên người bọn họ chớp động đủ loại cương khí, liều mạng đánh tới Lạc Hải Vân. Luận tu vi, bọn họ hơn kém không nhiều lắm, thế nhưng nhân số lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Quan trọng nhất là ở bên sân còn có một cường giả mặc y phục đồng dạng, nhưng màu sắc lại là ám kim sắc. Trên người hắn tràn ra khí tức không kém bát phẩm. Ngươi không phải nói hắn có một kiện phòng ngự pháp khí sao? Sao lại không dùng? Tiểu báo tử hướng lão kim cây truyền âm nói. Xem ra hắn đã dùng rồi, cho nên mới có thể sống đến bây giờ. Ánh mắt lão kim cây chăm chú vào trên người cường giả ám kim sắc y phục kia. Vương Nguyệt Bạch không ngờ hắn cũng đến. Vương tộc đệ nhất cường giả Vương Nguyệt Bạch. Không chỉ có hắn, ngươi xem bả đao trong tay hắn kia. Hẳn là vương gia trấn tộc thần binh Phi La Tử Văn đao. Cũng chỉ có đao này mới có thể phá vỡ phòng ngự của Trương Nguyệt Lục. Bất quá, ngươi nhìn tay hắn run rẩy kia, chứng tỏ vì phá vỡ diệu hóa chuyển luôn. Hắn cũng bị thương không rõ a, cho nên mới đứng ngoài quan chiến. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tay tiểu báo tử không khỏi siết chặt. Hiện tại hắn cùng Phụng Châu Vương gia coi như là đối địch, kết thành thù hận. Nếu là có thể nhân cơ hội này đem vài tên cường giả vương gia lưu lại, sẽ làm suy yếu một chút thực lực của vương gia. Đây tuyệt đối là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện. Vương gia tuy rằng là thế gia nghìn năm, thế nhưng cũng không có khả năng có quá nhiều cường giả. Huống chi là vương gia đệ nhất cường giả như Vương Nguyệt Bạch. Ngươi nhìn bộ dáng Trương Nguyệt Lục, xem ra Manh Sơn quận Lạc gia đã xong cừu hận, song phương đã không thể hóa giải. Vậy còn chờ cái gì? Không có gì để chờ nữa. Lão Kim Kê nói. Từ chỗ ẩn thân đứng ra, cao giọng hô. Bằng hữu vương gia, dừng tay đi. Ai? Vương Nguyệt Bạch mạnh mẽ quay người lại. Khi hắn thấy rõ trang phục của lão Kim Kê, thần sắc trở nên khó coi. Tiên cung. Tiên cung ngang nhập cây kỳ thủy báo. Lão Kim Kê nói. Tiểu báo từ phía sau hắn cũng lộ ra thân hình. Các hạ tay cầm Phi La Tử Văn đao. Nghĩ đến chính là vương gia đệ nhất cường giả Vương Nguyệt Bạch. Tại hạ chính là Vương Nguyệt Bạch, không biết hai vị đại giá quang lâm có gì chỉ giáo. Cho người người của ngươi dừng tay, Lạc Hải Vân là Trương Nguyệt Lục, một trong tiên cung nhị thập bát tú của tiên cung ta. Nếu không dừng tay, đó là cùng tiên cung đối địch. Sắc mặt Vương Nguyệt Bạch thoáng cái trở nên khó coi. Lạc Hải Vân là một trong nhị thập bát tú tiên cung các ngươi. Không sai, nhanh ngừng tay đi thôi. Lạc Hải Vân là sinh tử đại địch của vương gia chúng ta. Đã giết chết ba gã cường giả. Còn có hơn 10 gã cao thủ của vương gia. Chúng ta hao tổn tâm cơ mới đem hắn khốn ở chỗ này. Hừ, lão Kim Vê hừ lạnh một tiếng cắt đứt lời nói của hắn. Trên người hắc bào không gió tự bay, một cổ khí thế vô hình từ trên người hắn tràn ra. Đây là khí tức đặc biệt của bát phẩm cường giả. Trong tay kim tiên chợt lóe. Hai tay trong nháy mắt bị một tầng kim sắc thiết trảo bao trùm. Hơi nghiêng đầu nói với tiểu báo tử. Dẫn Trương Nguyệt Lục đi ra, có người ngăn trở giết chết không tha. Biết, tiểu báo tử gật đầu. Đầu ngón tay khẽ động. Một đạo bích sắc lưu quang tựa như linh xà dao động trên đầu ngón tay của hắn. Thân hình như ruột mi đi vào trận thế do bốn người đang đồng thủ giữa sân tạo thành. Các hạ, không nên khinh người quá đáng. Thấy lão Kim Cây vừa tới, nói cũng chẳng thèm, liền để tiểu báo tử đồng thủ, Vương Nguyệt Bạch nhất thời giống lên. Trong tay Phi La Tử Văn đao mạnh mẽ hoành trước người. Ngươi là người trong tiên cung, nhưng bản châu Vương thì cũng không phải dễ chọc. A, không tốt. Đinh, đinh. Đương chỉ nghe trong trận truyền ra vài tiếng vang nhẹ. Tiểu báo tử lẻn vào trong trận của bốn người. Căn bản không có động tác gì. Bích Du kiếm quang liền chớp động. kiếm quang dù gì dĩ nhiên đem bốn gã thất phẩm cường giả đẩy lùi. Ngươi là kiếm tu, mặc dù đang cùng lão kim gây rằng co, thế nhưng tiểu báo tử không chút nào che giấu kiếm khí vô cùng phong dù căn bản là không thể gạt được con mắt của Vương Nguyệt Bạch. Tiểu báo tử cũng không có để ý đến hắn, một kiếm đem bốn gã cường giả vương ra đẩy ra, liền vọt tới bên cạnh Lạc Hải Vân, nhấc hắn lên, thân thể chớp động hai lần, liền đến bên cạnh lão kim vê. Tốc độ thật nhanh, lợi kiếm thật lợi hại, nghĩ không ra trong tiên cung nhị thập bát tú còn có kiếm tu. Vương Nguyệt Bạch cắn chặt răng nói, lúc này vương gia chúng ta nhận thức mình yếu thế đi. Vung tay lên, liền gọi bốn gã thất phẩm cường giả khác của vương gia vọt người rời khỏi. Hắn là người thông minh. Lão Kim Kê nhìn bốn người rời khỏi, mỉm cười nói, nghĩ không ra vừa rồi ngươi dĩ nhiên không có hạ sát thủ, thực sự là để ta hiếu kỳ. Ta vì sao muốn hạ sát thủ? Tiểu báo tử thản nhiên nói, chúng ta ngày hôm nay là tới cứu người, không phải tới giết người. Không sai, chúng ta là tới cứu người. Lão Kim Kê gật đầu, liếc mắt nhìn Lạc Hải Vân. Trương Nguyệt Lục, xem ra ngươi thương không nhẹ a. Khụ khụ, Trương Nguyệt Lục hung hăng ho hai tiếng, thổ ra một búng máu, ngẩng đầu nhìn lão Kim Kê. Lúc này lão tử thua, Lạc gia cũng xong, bất quá, vương gia cũng không có đạt được thứ đó, ta nguyện ý. Loại chuyện này đừng nghĩ nữa. Ngươi là người trong tiên cung, tự nhiên biết tiên cung chúng ta có quy củ. Chúng ta sẽ không để ngươi cùng bản châu vương thì là địch. Khụ, được rồi, ta hiểu ý của ngươi. Trương Nguyệt Lục gật đầu, cũng không bắt buộc. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi cũng là người trong tiên cung, chúng ta cứu ngươi là phải làm. Lão Kim Kê ngữ khí trở nên đạm mạc. Các ngươi biết lúc này vì sao vương gia lại xuất động nhiều lực lượng như vậy đến diệt Lạc gia, lại truy sát ta sao? Vì cổ khư. Sao các ngươi biết? Lạc Hải Vân cả kinh. Hiện tại cả thiên hạ các thế lực cùng nhân vật có thực lực đều đã biết. Chúng ta dọc theo đường đi chí ít gặp phải 7-8 cường giả. Chương 536 Địa cung bí mật tiểu lôi âm tự 3. Lão Kim Kê lạnh lùng nói, tiên cung đã chứng thực có một tòa cổ khư xuất hiện tại Đông Hải, bất quá cụ thể ở địa phương nào chúng ta cũng không biết. Mẹ nó! Lạc Hải Vân hung hăng đấm một cái, nét mặt lộ vẻ phẫn nộ khó hiểu. Lần này ngươi thật sự là quá tham lam. Nếu ngươi sớm đem tin tức thông chi tiên cung, há lại xảy ra sự tình như vậy. Lão Kim Cây vỗ vỗ vai hắn, nét mặt lộ ra một tia đồng tình nói, cường giả vương gia kia có thể truy sát ngươi mấy vạn dặm, không đem được ngươi trừ khử. Xem ra Lạc gia các ngươi đã xong. Cầu này bất cộng đái thiên. Lạc Hải Vân hít sâu một hơi, cả người run rẩy, hàm răng nghiến lên ghen ghét. Cho dù tiểu báo tử cũng có thể cảm giác được oán khí vô biên trên người hắn. Lão Kim Cây và tiểu báo tử liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhắc lại loại chuyện này. Loại sự tình phá ra diệt môn này đặt trên người ai cũng đều phẫn nộ không ngớt. Hơn nữa rất rõ ràng chuyện này là hắn tự mình rước lấy. Lão Lạc A, ngươi xem chúng ta nên trở lại tiên cung hay là đi cổ khư thử thời vận. Kim Ngọc Tuyền chờ một lát, thấy khí tức của Lạc Hải Vân bình phục lại, mới lên tiếng hỏi. Đương nhiên phải đi cổ khư. Sưu tầm tơn gâu com. Coi như là tin tức cổ khư xuất thế bị tiết lộ ra ngoài thì thế nào? Nhưng tên kia coi như là biết cổ khư xuất hiện tại Đông Hải lại làm sao? Bọn họ cũng không biết phương vị cụ thể, cũng không nên tiến nhập cổ khư kiểu gì. Lẽ nào ngươi biết? Ta đương nhiên biết. Lạc Hải Vân nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt bắn ra quang mang cực oán độc. Ta còn biết cổ khư này là thuộc về môn phái nào ở thượng cổ thời đại, bên trong có thể thu được đồ vật gì. Trách không được vương gia lại liều mạng truy sát ngươi. Nếu như đổi lại là ta, e là cũng không nhịn được loại mê hoặc này mất thôi. Lão Kim Cây nghe rồi cười khổ nói, lá gan của ngươi cũng quá lớn, chỗ tốt như vậy ngươi cũng muốn độc chiếm. Lạc Hải Vân không nói gì, chỉ là cơ mặt giật giật. Lão Kim Cây từ trong lòng móc ra một bình sứ nhỏ, đưa tới trước mặt hắn. Trước đem dưỡng khí đan ăn vào, điều tức một hồi, chờ khôi phục một ít,

đang chìm đắm trong quý tích không gian ba động huyền diệu, trong tai truyền đến thanh âm của lão Kim Kê.